Thập niên 70, trở về trước ngày kết hôn với cha Nam. Chương 568. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sân nhà họ Điền sát vách vừa mới được dọn dẹp sơ qua. Đại thiếu gia 10 ngón không dính nước mùa xuân như Phan Ngọc Lương suýt chút nữa mệt mỏi không duỗi thẳng eo được. Nhưng khi nhìn thấy Điền Tĩnh đang lau bụi với cái bụng to thì anh ta không thể phàn nàn được nữa. Phần Ngọc Lương mím môi nhìn Điền Tĩnh, trên mặt hiện ra vẻ chờ mong, giọng điệu cũng có chút lấy lòng. Tiểu Tĩnh, chờ xử lý xong Cố Nguyệt Hoài, chúng ta trở lại thủ đô đi, dưỡng thai thật tốt rồi sinh đứa nhỏ ra, được không em? Sự quen biết của anh ta và Điền Tĩnh như một tuồng kịch, lúc đó cô ta đang tìm người đoán mệnh ngay trên đầu đường. Lúc ấy, cái người đeo kính râm, đội mũ thần côn kia đã chỉ vào anh ta nói một câu. Chính là anh ta nghĩ mình sẽ vĩnh viễn không quên ánh mắt của Điền Tĩnh khi quay đầu nhìn về phía mình, mừng rỡ, ỷ lại, tựa như anh ta là tất cả những gì cô ta có. Lúc đó, dường như Phan Ngọc Lương đã bị thứ gì đó đánh trúng trái tim, sau đó mọi thứ đều nằm ngoài tầm kiểm soát của anh ta. Bọn họ ở bên nhau không bao lâu thì Điền Tĩnh mang thai, cô ta vô cùng vui vẻ vì điều này. Nhưng mà, anh ta luôn có một loại ảo giác mình không thể giữ được Điền Tĩnh. Rõ ràng hai người thân mật với nhau, tình cảm rất sâu đậm, thậm chí trong bụng Điền Tĩnh còn có con của anh ta. Nhưng hết lần này tới lần khác, trong lòng anh ta luôn có cảm giác kỳ quái và buồn cười này. Điền Tĩnh nhíu mày, quay đầu nhìn Phan Ngọc Lương, một lúc sau, cô ta cong môi nói. Được rồi, chúng ta sẽ cùng nhau trở về, nghe cô ta trả lời. Phan Ngọc Lương thở phào nhẹ nhõm trong lòng, ngay sau đó anh ta nói. Thế nhưng em vẫn chưa nói cho anh biết, làm thế nào để đối phó Cố Nguyệt Hoài kia. Bây giờ Yến Thiếu Ngu, Lăng Gia, Kỳ Vĩ Cần đều ở nhà họ Cố. Chúng ta muốn tìm cơ hội ra tay cũng không dễ dàng, nếu tùy tiện hành động thì rất có thể sẽ rơi vào tình huống ăn trộm gà không thành còn mất nắm gạo, mấy người bọn họ đều là người tàn nhẫn. Nghĩ đến chuyện khi còn nhỏ, bọn họ bất đồng ý kiến rồi quần ẩu nhau, mà lần nào đối phương cũng có thể giành phần thắng. Phan Ngọc Lương nhíu mày, tuy bây giờ đã trưởng thành, sẽ không xúc động như vậy nữa, nhưng nếu thật sự đánh nhau thì chắc chắn anh ta không phải là đối thủ của bọn họ. Hiển nhiên là Yến Thiếu Ngu kia rất thích Cố Nguyệt Hoài, nếu bọn họ thật sự muốn đối phó thì nói không chừng sẽ bị để mắt tới. Yến Thiếu Ngu là kẻ điên cuồng có thể làm bất cứ điều gì, ai biết hiện tại. Bệnh điên của anh đã chuyển biến tốt chưa? Điền Tĩnh nghe thấy sự do dự trong lời nói của Phan Ngọc Lương, ánh mắt cô ta hơi khinh miệt, nhưng giọng điệu lại nhẹ nhàng. Anh không cần lo lắng về chuyện này, nghe cô ta nói vậy, Phan Ngọc Lương lại càng lo lắng hơn. Vừa định hỏi gì đó thì lại nghe thấy Điền Tĩnh nói. Được rồi, dọn dẹp cũng tạm tạm rồi. Anh lên xe lấy chăn mền ra, lái xe cả một ngày, anh không mệt mỏi sao? Trong nháy mắt, lời nói của Phan Ngọc Lương bị nuốt ngược trở vào trong. Anh ta có chút bất đắc dĩ quay đầu đi ra. Điền Tĩnh nhìn theo bóng lưng anh ta rồi lạnh lùng cười, trong lòng thầm mắng một tiếng. Phế vật, Phan Ngọc Lương chỉ là một vai phụ không có ý nghĩa trong tiểu thuyết. Là sự tồn tại sách giày cho Tống Kim An. Nếu như không phải đại sư lựa chọn anh ta, nói ngũ hành của anh ta thuần âm, thích hợp nhất để thai nghén quỷ tử, thì Điền Tĩnh sẽ nhìn chúng anh ta sao? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Còn nữa, bây giờ Tống Kim An đang đề phòng cô ta, Phan Ngọc Lương chỉ là lựa chọn tốt nhất để lùi lại mà cầu việc khác thôi. Cô ta hít một hơi thật sâu, đặt tay lên bụng, cảm nhận được quỷ tử trong bụng huyết mạch tương liên với mình, trên mặt hiện lên một nụ cười vui vẻ, mọi thứ đã sẵn sàng chỉ thiếu gió đông, Cố Nguyệt Hoài, chỉ còn cô thôi, đừng khiến tôi thất vọng. Cố Nguyệt Hoài nhíu mày, đứng lên, xuyên qua cửa sổ nhìn về phía Phan Ngọc Lương đang lấy đệm chăn từ trong xe ra. Yến Thiếu Ngu giật mình, có chuyện gì thế em, có gì đó không ổn, hơi thở của Điền Tĩnh không thích hợp. Cố Nguyệt Hoài lắc đầu, vẻ mặt cô khó hiểu. Năng lực chữa trị là sức mạnh tinh khiết nhất trên thế giới, giao hòa với cỏ cây, ẩn chứa một sức sống mạnh mẽ, nhưng tin tức mà cây cỏ trong sân sát vách truyền tới lại mang theo vẻ âm u lạnh lẽo, uể oải, như thể sẽ khô héo sau một giây nữa. Phần lớn thực vật đều hướng về phía mặt trời, không nhiều âm khí, mà sự âm u lạnh lẽo này còn mang theo chút tà tính. Yến Hiếu Ngu hơi lạnh lùng, không thích hợp, có vấn đề gì sao? Cố Nguyệt Hoài im lặng một lát, như thể đã đưa ra quyết định nào đó, Cô ngước mắt lên nhìn Yến Thiếu Ngu. Em không thể nói chính xác được, nhưng hiển nhiên chính là phiền phức mà chúng ta đã suy đoán. Hiện tại em có một ý tưởng. Trạng vạng tối lúc, trời vẫn còn sáng. Phan Ngọc Lương và Điền Tĩnh đến nhà bí thư chi bộ ăn cơm, lại rảnh rỗi đi dạo xung quanh để tiêu thực. Cảnh tượng trong nhà họ Cố rất náo nhiệt đông vui, dù sao ngày mai sẽ tổ chức hôn lễ. Tuy phần đón dâu gả cưới ở giữa đã được giản lược bớt, nhưng nơi nên náo nhiệt thì là vẫn náo nhiệt. Lăng Gia và Kỳ Vĩ cần đều là người giỏi tạo bầu không khí. Vừa ăn xong cơm tối đã lôi kéo mọi người bắt đầu sắp xếp công việc. Sự phấn khích của nhà họ Cố đã lan ra bên ngoài, thu hút sự hâm mộ của nhóm xã viên đang hóng mát bên ngoài. Cố Chí Phượng này đúng là tốt số, nuôi được một cô con gái có năng lực, vừa mua lương thực lại xây nhà. Cuộc sống sung túc hơn bất kỳ ai, giờ lại tìm được con rể tốt, nhìn sơ qua lễ đưa tới nhà hôm nay đúng là khiến người ta nóng mắt. Ha ha, có gì mà phải ghen tị, con gái người ta xinh đẹp có bản lĩnh, chúng ta không ghen tị nổi đâu. Nói cũng đúng, nhưng mà nhà họ Cố phô trương lớn như thế, đến lúc đãi tiệc chắc chắn sẽ không chỉ có mỗi bánh ngô khoai lang. Khi ấy tôi sẽ cầm mấy xu tiền mừng đến để cải thiện cơm nước, nói không chừng còn có thể tăng 2 cân mỡ đấy. Người nọ vừa nói ra lời này, tất cả mọi người đều bật cười. Phan Ngọc Lương căm ghét nhìn thoáng qua, lạnh lùng chế nhạo. Một đám quê mùa không có kiến thức, Điền Tĩnh lại không cười nổi. Cô ta chịu khổ nhiều như vậy, sống ở một nơi xa lạ ở thủ đô. Cuối cùng thậm chí còn GIEC địch 1000 tự tổn 800. Chủ động liên lạc với quỷ thần bài, Cố Nguyệt Hoài thì ngược lại, may mắn hạnh phúc kết hôn. Mặc dù có sự can thiệp của cô ta, Cố Nguyệt Hoài cũng không cưới Tống Kim An giống trong tiểu thuyết, nhưng cô ta không thể để Cố Nguyệt Hoài bình yên như thế được. Quỷ tử, khát M, Á, U và thích G, I, E, C chóc, cô ta dùng M, Á, U của mình nuôi tiểu quỷ chính là vì có thể thao túng. Quỷ tử, tốt hơn. Chờ nó G, I, E, C, C, H, E, T cả nhà Cố Nguyệt Hoài xong, thì trong thế giới tiểu thuyết còn có ai có thể ngăn cản bước chân của cô ta nữa. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cô ta liên qua cũng chỉ muốn sống thật tốt, nhưng Cố Nguyệt Hoài không cho cô ta cơ hội đó, còn muốn C, H, E, M tận G, I, E, C tuyệt cô ta. Sự thù hận quanh người Điền Tĩnh giống như có thể biến thành thực thể. Phan Ngọc Lương dùng mình, quay lại nhìn về phía Điền Tĩnh, không hiểu sao, một nỗi sợ hãi tràn ngập trong lòng, anh ta nhỏ giọng nói. Tiểu Tĩnh, em bị sao vậy? Em không sao, mình về thôi. Điền Tĩnh nhận thấy ánh mắt chán ghét và khinh thường của nhóm xã viên khi nhìn về phía mình. Cô ta khẽ cụp mắt xuống, che khuất tàn nhẫn dưới đáy mắt, những kẻ ngoan cố không chịu thay đổi. Ngu xuẩn vô tri này cũng nên chết. Phan Ngọc Lương lúng ta lúng túng gật gật đầu. Sau khi trở về nhà họ Điền thì dùng nước lạnh tắm rửa qua loa rồi đi ngủ. Điền Tĩnh không hề nhắm mắt. Khi nghe thấy tiếng ngáy nhẹ của Phan Ngọc Lương truyền đến bên tai, vẻ mặt cô ta cực kỳ chán ghét. Một lát sau, trong sân vang lên tiếng bước chân chậm rãi nhẹ nhàng. Ánh mắt Điền Tĩnh bỗng sáng lên. Khóe môi Điền Tĩnh giật giật. Cô ta đứng dậy đi ra ngoài. Trong quá trình này, cô ta không có đánh thức Phan Ngọc Lương vì sợ anh ta làm hỏng việc. Nguyệt tiếng, kẽo kẹt, vang lên, cánh cửa gỗ sập sệ được mở ra, xuyên qua bóng đêm, Điền Tĩnh thấy rõ người đang đứng ngoài sân, chính là Cố Nguyệt Hoài mà cô ta vẫn đang mong đợi, nụ cười trên mặt cô ta càng lớn hơn. Cô đã đến, cách chương.